Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, phần 326. Chương 326 chương hồi 326 trạng vãng. Ngô Thượng Thước quả nhiên phái người tiến đến trăm bộ doanh tiếp người, Nghiêm Mặc vốn dĩ tưởng đại gia không có việc gì đều cùng qua đi xem náo nhiệt đi. Thuận tiện nhìn xem nhân gia trung thành quốc vương một nhà sinh hoạt trình độ thế nào, Cửu Nguyên. Những người khác cũng đều rất có hứng thú. Ngay cả chú Vu cũng tỏ vẻ Hắc Thổ Thành liền mấy thứ thực không tồi đồ ăn, kết quả đi vào Cửu Nguyên. Lều lớn phòng trước người hầu thực ngạo nghễ nói. Thước đại nhân chỉ mời mấy vị tham chiến chiến sĩ. Những người khác đều không thể đi, nguyên bản thực hưng phấn chuẩn bị đi theo đi Cửu Nguyên mọi. Người biểu tình đều có điểm động lại, người hầu đảo qua trước mắt này đàn người mặc cũ nát áo gia cấp. Thấp bộ lạc người, chút nào không che giấu hắn cao nhân nhất đẳng ngạo khí. Chẳng sợ hắn chỉ là một cái người hầu ánh mắt cuối cùng dừng ở dáng người cao lớn nhất. Rắn chắc Nguyên Chiến trên người. Các ngươi ai là Nguyên Chiến? Là ngươi sao? Nếu đúng vậy lời nói. Theo ta đi đi, ăn mừng liền phải bắt đầu. Nhanh lên, không cần chậm trễ thời gian, Nguyên Chiến lưỡi chán sấm mùa xuân. Lan, người hầu chấn động, tựa hoàn toàn không nghĩ tới lại có cấp thấp bộ lạc chiến sĩ dám như vậy đối hắn bất kính. Hắn tuy rằng chỉ là người hầu, nhưng hắn là quốc vương đệ đệ người hầu. Liền tính là quý tộc cũng sẽ không đối hắn như vậy không giả sắc thái, càng là có điểm tiểu quyền. Người càng là sẽ để ý vấn đề mặt mũi. Này người hầu cũng là một trong số đó. Hắn không giống hắn hầu hạ chủ tử như vậy sẽ che giấu biểu tình. Trong lòng nhân nhục nhã mà sinh ra phẫn nộ toàn bộ đưa tới trên mặt. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đinh Phi phát ra cười nhạo. Chúng ta thủ lĩnh kêu ngươi Lan. Ngươi không nghe thấy sao? Còn muốn chúng ta riêng lại lặp lại một lần. Vậy ngươi nghe hảo. Lan, Nghiêm Mặc vẫy tay. Đại gia trực tiếp xoay người về phòng. Chú Vu đi lên, ngón tay về một chút, người hầu sắc mặt toàn bộ trầm xuống dưới. Hắn gắt gao nhìn thẳng Nguyên Chiến. Người xác định đây là ngươi hồi phục. Đây chính là thước đại nhân mời, Nguyên Chiến đi ở cuối cùng. Làm trò người hầu mặt đem ván cửa chụp đến trên mặt hắn, kỳ thật cánh cửa ly người hầu mặt ít nhất. Có 1 mét nhiều khoảng cách. Nhưng kia người hầu liền cảm thấy kia môn chính là trực tiếp vỗ vào trên mặt hắn, đi theo nên người. Hầu tới 2 cái nô lệ cúi đầu. Không dám nói một câu, người hầu xoay người. Một chân đem phía sau một người thiếu niên nô lệ đá phiên. Càng tựa cho hả giận tựa mà ở trên người hắn liền đá liền dẫm số chân, kia nô lệ phát ra kêu thảm. Thiết, không được xin tha, một cái khác nô lệ cả người phát run. Quỳ tới rồi trên mặt đất, cửa gỗ mở ra. Tâm tình không tốt Nguyên Chiến bay lên một chân đem kia người hầu đá ra 8 trượng xa. Lại, phanh, mà đem cửa đóng lại, bao gồm Ngô Thượng Thước ở bên trong các đại nhân vật đêm nay phái. Ra không ít người hầu phụ trách tiếp người. Trăm bộ doanh rất nhiều chỗ ở đều ở thời điểm này mở ra đại môn, vì thế. Nhìn đến Cửu Nguyên chiến sĩ đá bay người hầu một màn này người rất nhiều, quỳ trên mặt đất nô lệ. Bay nhanh bò dậy đi xem kia người hầu. Kia người hầu trong miệng phun ra máu tươi. Cả người trình hình chữ đại. Ra, quỳ dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Hắc Thủy Doanh Thạch nhìn đến kia người hầu kết cục. Đối tới đón tiếp hắn đang muốn nói chuyện người hầu, xinh đẹp cười, kia người hầu xuất khẩu nói tức. Khắc trở nên cung kính không ít. Hắc Thủy đại nhân, ta phụng thước đại nhân chi mệnh tiến đến nghênh đón ngài đi trước vương cung tham gia ăn mừng đại. Điền, nhân vương cung địa phương hữu hạn, tham gia lễ mừng người rất nhiều. Ngài nhiều nhất chỉ có thể mang 2 gã tộc nhân. Còn thỉnh đại nhân thứ lỗi, nghiêng đối diện đa nạp tộc đầu lĩnh A Cổ Đạt nhéo nhéo nắm tay. Vừa mới nói xong lời nói người hầu lập tức lùi về sau vài bước, A Cổ Đạt mặt vô biểu tình. Muốn bắt đầu rồi, đi thôi, cuối cùng Hắc Thủy Doanh Thạch mang theo bờ sông cùng một khác danh tộc nhân. Đa nạp tộc còn lại là sở hữu tham chiến chiến sĩ cùng nhau. Đi theo người hầu đi trước vương cung hỗn ăn uống, kia bị Nguyên Chiến đá đến chỉ còn một hơi người. Hầu bị tuần tra chiến sĩ lặng yên không một tiếng động mà nâng đi. Còn hoàn hảo tên kia nô lệ cũng đi theo đi rồi. Nhưng tên kia bị người hầu đá dẫm đến bò không đứng dậy, nô lệ tắc nằm ở đóng băng thổ địa thượng. Không người hỏi đến một tiếng, nếu không có cửu nguyên người. Chờ một đêm qua đi. Hắn đông cứng thi thể có lẽ sẽ bị quét tước nô lệ cấp dọn đi. Có lẽ sẽ cho trăm bộ danh ai ai tùy tay nhặt đi uy chiến thú, cửa gỗ cũng không như thế nào cách âm. Nghiêm Mặc nghe ngoài cửa dần dần biến thấp, cuối cùng biến mất rên gì. Làm Đinh Phi mở cửa đem kia nô lệ nâng tiến vào, không phải hắn tưởng nhiều chuyện này. Mà là hắn nghe được cũng không để ý. Chỉ Nam sẽ không bỏ qua hắn, năm ấy kỳ không lớn nô lệ bị thương không nhẹ. Lại bị đông lạnh trong chốc lát. Bị nâng tiến vào sau đã không có ý thức. Nhân hắn vẫn luôn che chở diện mạo. Đại gia thực kinh ngạc phát hiện thiếu niên này diện mạo còn rất tuấn. Nghiêm Mặc nhìn đến đứa nhỏ này mặt, theo bản năng duỗi tay sờ sờ. Trong mắt đồng thời hiện lên một tia nghi hoặc. Đứa nhỏ này diện mạo. Nguyên Chiến nhìn đến Nghiêm Mặc hành động. Trong lòng lại lần nữa bực bội lên. Hắn không nghĩ xem hắn mặc đối những người khác hảo. Mặc kệ người kia là ai. Ai nha, tiểu tử này giống như còn không ta đại. Đinh Phi nhẹ nhàng chọc chọc thiếu niên khuôn mặt thiếu. Niên không tính gầy đến quá lợi hại. Nhưng thân thể thượng có không ít vết thương cũ thêm tân thương. Trên lưng còn có quất dấu vết, căn dặn đẩy ra đệ đệ tay. Tay chân nhẹ nhàng mà cởi ra kia thiếu niên nô lệ không nhiều lắm quần áo. Toàn thân đều là thương. Liền một khuôn mặt còn hoàn hảo, trong phòng không có người ngoài. Nguyên Chiến trực tiếp nâng lên thiếu niên dưới thân thổ địa. Hình thành một cái ngôi cao, Nghiêm Mặc một lần nữa tẩy sạch tay. Bắt đầu cấp đứa nhỏ này sơ cốt, chú vu duỗi chỉ bắn hắn lỗ tai một chút. Ngu xuẩn, có tinh thần lực không cần, Nghiêm Mặc bĩu môi. Sư phụ, người đã nói không hề kêu ta ngu xuẩn. Còn có tinh thần lực tuy rằng thực dùng được. Nhưng trên tay cảm giác cũng không thể ném, chú vu xoa bóp thiếu niên cánh tay chân. Như là cái gì cũng chưa nghe thấy, Nghiêm Mặc dùng truyền thống phương thức cùng tinh thần lực xong. Trọng kiểm tra xong thiếu niên. Chính là hắn gặp qua càng nhiều tàn nhẫn. Lệnh người giận sôi sự. Cũng nhịn không được mắng. Liền vì nhụt chí. Đến nỗi sao. Căn dặn cũng nhíu mày. Ở Nghiêm Mặc dạy dỗ hạ. Hắn cũng có thể chẩn bệnh một chút tương đối rõ ràng bệnh trạng. Đứa nhỏ này cẳng chân cùng cánh tay đều bị dẫm gãy xương, Nghiêm Mặc bổ sung. Không ngừng, xương sườn cũng đá chặt đứt hai căn. Hơn nữa hắn tả thượng bụng có một chút máu bầm. Hiện tại thời gian không dài. Thời tiết lại lạnh, máu bầm dấu vết xem đến không rõ ràng. Nhưng kỳ thật hắn tỳ tạng cũng bị đá phá xuất huyết. Cảm tạ tinh thần lực. Có thể cho hắn càng rõ ràng mà xem đến người bệnh trong cơ thể tình huống, gãy xương không khó trị. Nhưng tỳ tạng xuất huyết lại so với so phiền toái, Nguyên Chiến cảm thấy chính mình kia một chân vẫn là nhẹ, chú vu như là nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Khặc khặc cười quái dị nói, kia khinh thường người người hầu liền tính thương thế dưỡng hảo. Về sau cũng sẽ vẫn luôn xui xẻo đi xuống, đại gia đôi mắt cùng nhau sáng lên tới. Từ biết vị này lão nhân là nguyên rùa tổ vu vẫn là bọn họ tư tế đại nhân sư phụ sau. Đại gia liền rất chờ mong nhìn đến lão nhân khi dễ người, sư phụ. Ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngài. Cái này làm người xui xẻo nguyên rùa nguyên lý là cái gì? Nghiêm Mặc hỏi xong lão nhân. Quay đầu lại phân phó căn dặn Đinh Phi chuẩn bị giải phẫu. Nhưng ngẫm lại hắn lại sửa miệng nói không cần nguyên lý. Giải phẫu. Lão nhân đối đồ đệ phải làm sự càng cảm thấy hứng thú, đúng rồi. Sư phụ, ngài trên tay có thể dính hợp đồ vật sao? Muốn thân thể có thể hấp thu. Đối người không có hại, dính hợp vật. Người muốn cái này làm gì? Đứa nhỏ này tì tặng tan vỡ. Nhưng toái đến không phải rất lợi hại. Ta tính toán trước dùng dính thuốc nước đem miệng vết thương dính thượng. Nếu hiệu quả không hảo lại tiến hành tu bổ, ta hiểu được. Người là tính toán cắt ra cái này tiểu nô lệ bụng. Trực tiếp đem hắn tỳ tạng nói ra tiến hành cầm máu cùng tu bổ. Đúng không? Đúng vậy, người không cảm thấy như vậy thực phiền toái. Lão nhân nghi hoặc, có thể uy hắn điểm cầm máu dược là được. chính hắn sẽ chậm rãi trường hảo. Ta biết tỳ tạng tan vỡ không nghiêm trọng có thể chính mình chậm rãi trường hảo, nhưng là đứa nhỏ này xuất huyết tương đối nhiều, làm phẫu thuật sẽ tương đối an toàn. Hắn tính toán mang đứa nhỏ này tiến phòng thí nghiệm làm phẫu thuật, nơi đó có sẵn giải phẫu đài cùng giải phẫu công cụ. Lão nhân lâm vào trầm tư, cắt ra, đem dược vật trực tiếp tác dụng ở bị thương nội tạng thượng, lại kích phát dược tính. Ân, ý kiến hay, ta như thế nào không nghĩ tới, này có thể hảo đến càng mau. Như vậy ta có phải hay không cũng có thể để cho người khác nội tạng trực tiếp biến mất mấy cái. Nghiêm Mặc sợ hắn, người có tân linh cảm cũng đừng nói ra tới hảo sao. Vì phòng ngừa hắn sư phụ lại toát ra càng nhiều, hại người tân linh cảm. Nghiêm Mặc chạy nhanh thúc giục lão nhân thảo dược liệu, không nghĩ tới lão nhân thật sự có. Hắn chẳng những móc ra không cần ngao chế bẻ gãy là có thể có dịch nhầy một loại nhánh cây. Còn móc ra một ít phẩm tướng hoàn hảo dược thảo, Nghiêm Mặc thấy rõ lão nhân móc ra một loại dược thảo, một cái bước xa tiến lên cầm lấy. Tam thất, sư phụ, loại này dược thảo ngươi ở nơi nào thu thập đến? Tính, chờ ta ra tới ngươi lại nói cho ta. Ta trước đem tiểu tử này chữa khỏi, Nghiêm Mặc đem những cái đó dược thảo toàn bộ xủy nhập hầu bao. Làm Đinh Phi cùng ngượng ngùng đem thiếu niên nâng vào nội thất. Dặn dò bất luận kẻ nào không nỡ đánh rảo, đóng cửa lại, liền mang theo kia thiếu niên vào phòng thí nghiệm. Tiến vào một chuyến phòng thí nghiệm liền phải thêm 1000 điểm nhân tra trị. Nếu chỉ là cứu một cái không liên quan người, đối với hắn tới nói xác thật không quá có lời. Nhưng hắn đối thiếu niên này thân thế có điểm phỏng đoán, muốn lợi dụng bên trong dụng cụ đối thiếu niên làm một lần tường tận kiểm tra. Nguyên chiến cùng nhập phòng nhỏ, xem Mặc thế nhưng mang theo kia thiếu niên đi tổ thần chi điện. Lập tức liền hơi thở không xong, vì cái gì Mặc sẽ coi trọng như vậy cái này tiểu nô lệ? Vì cái gì muốn đem đối phương cố ý mang nhập tổ thần chi điện trị liệu? Bởi vì kia thiếu niên lớn lên so với hắn đẹp sao? Quăng ngã, ngoài cửa, chú Vu lỗ tai dán ván cửa cẩn thận nghe vang, đồ đệ quá xấu rồi. Thế nhưng không cho hắn cùng nhau đi vào, nhưng hắn lại làm kia đại tiểu tử đi vào. Hừ hừ, này lão tiểu tử khẳng định còn có chút bí mật, xem sư phụ ta về sau toàn cho ngươi đào ra. Đinh Phi miêu eo đứng ở lão nhân phía sau. Tổ Vu đại nhân, ngài nghe ra cái gì không có? Ngượng ngùng, ngao, tư tế đại nhân, có người nghe lén. Chú Vu một cái tát chụp ở ngượng ngùng trên đầu. Đừng tưởng rằng ngươi ngao ngao ta liền nghe không hiểu. Nguyền rủa ngươi đến ngày mai buổi sáng đều không thể phát ra âm thanh, ngượng ngùng. Ngoặc kép, tư tế đại nhân cứu mạng a, ta thật sự kêu không ra thanh âm tới rồi. Đinh Phi cười ha ha, cố ý đậu hắn. Ngươi kêu a, ngươi kêu a, ngươi kêu một tiếng cho ta nghe nghe a. Kêu không được đi, căn dặn xem kia một lão nhị tiểu. Cười lắc đầu. Ngồi xổm xuống thân đi dùng thủy, thổ cùng vụn than dựa theo nhất định tỷ lệ làm than tổ ong, băng càng là khinh thường với đi theo. Trung trạ, hắn nguyên bản tưởng tiếp tục chế tác mũi tên, nhưng xem căn dặn bận rộn, cũng qua đi ngồi xổm xuống làm khởi than tổ ong tới, thứ này ngay từ đầu rất khó làm. Nhưng thuần thục sau liền rất đơn giản, trước mắt cửu nguyên người ngay cả tiểu hài tử đều làm được thực nhanh nhẹn. Cách làm đương nhiên là tư tế đại nhân giáo. Nói là loại này than tổ ong càng tốt thiêu cũng càng tiết kiệm than đá. Còn sẽ không toát ra quá nhiều khói đen, mà đại gia đối lập trực tiếp thiêu than đá khối cùng thiêu than tổ ong, phát hiện khác biệt quả nhiên không nhỏ, ước chừng hơn một giờ sau. Nguyên chiến ôm kia thiếu niên ra tới. Hướng góc tường ra thú thượng một ném, Nghiêm Mặc đi theo từ nhỏ trong phòng đi ra. Vừa ra tới liền nhìn đến ngượng ngùng vẻ mặt ủy khuất mà bôn hắn vọt lại đây. Miệng còn trương đến đại đại. Ngoặc kép, Nghiêm Mặc, ngoặc kép chấm hỏi. Đinh Phi còn đang cười. Hắn tưởng cáo tiểu trạng. Tổ Vu đại nhân nguyền rủa hắn đến ngày mai buổi sáng đều không thể nói chuyện. Nghiêm Mặc đồng tình. Mà sờ sờ ngượng ngùng đầu to. Ngoan a, không khóc. Đến sáng mai thì tốt rồi, Nguyên Chiến lại đây bóp chặt ngượng ngùng cổ liền đem hắn từ Nghiêm Mặc trong lòng ngực xé ra tới, ngượng ngùng. Ngoặc kép, nhân sinh bi thảm liền bốn chữ. Hắn muốn biến cường a. Thiếu niên nô lệ còn ở ngủ say, Nghiêm Mặc thấy đại gia không có đi Thành Vương cung ăn một bữa no nê. Xuất phát từ bồi thường tâm lý, Từ Hầu bao móc ra một đống ăn ngon. Thịt nướng móc ra tới khi vẫn là nhiệt, vừa thấy có thịt, có trái cây, có thổ nguyên phấn làm bánh nhân thịt, còn có tân phẩm đại củ cải cùng cái kia kêu ngọt côn gậy gộc. Đại gia lập tức toàn bộ vứt bỏ trong tay việc, toàn bộ ngồi vây quanh tới rồi thủ lĩnh đại nhân vừa mới làm ra thạch đài biên, ngượng ngùng tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng này hoàn toàn không ngại ngại hắn ăn uống. Hắn còn quyết định đêm nay nhất định phải ăn nhiều một chút, lấy đền bù hắn bị thương tiểu tâm linh, cửu nguyên không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Tương phản mỗi lần liên hoan, mọi người đều sẽ nói giỡn cười, còn sẽ vừa múa vừa hát. Đêm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, sư phụ, cái kia nguyền rủa người xui xẻo nguyên lý rốt cuộc là cái gì? Có thể nói sao? Nghiêm Mặc một bàn tay đáp ở Nguyên Chiến đầu gối. Thực thả lòng hỏi, Nguyên Chiến răng rắc cắn đứt xương đùi. Dùng chiếc đũa đem bên trong cốt tủy lấy ra tới đút cho hắn tư tế, Nghiêm Mặc ngửa đầu. Há mồm, thấy đảo không ra. Nguyên Chiến tiếp tục răng rắc, những người khác thấy nhiều không trách, chú Vu nhìn hai. Người có như vậy một chút buồn rầu. Hai người như vậy dính. Kia đại tiểu tử về sau chịu cút đi sao? Buồn rầu, lão nhân hung hăng gặm một khối to thịt. Cơ hồ không như thế nào nhấm nuốt liền đem thịt khối nuốt xuống, sư phụ. Người thích này hương vị, kia ăn nhiều một chút, ta còn có ong nhũ. Dùng cái này bôi trên thịt nướng thượng càng tốt ăn, chú Vu ăn đến miệng bóng nhảy. Hắn lại phát hiện hắn đồ đệ một cái chỗ tốt rồi. Làm gì đó ăn ngon. Người hỏi nguyên rủa nguyên lý. Này tư có ý tứ, nguyên rủa người xui xẻo a. Kỳ thật đây cũng là tinh thần ảnh hưởng một loại, ngồi vây quanh ở thạch đài biên người cùng nhau. Dựng lên lỗ tai nghe lén, Nghiêm Mặc xem chú Vu Mặc Hứa, buông tâm đồng thời cũng thật cao hứng. Hắn cái này sư phụ người thật sự không tồi. Ít nhất không quý trọng cái chổi cùn của mình. Chú Vu xem có người nghe hắn giải thích, cũng cao hứng vô cùng, hắn chính là nguyền rủa đại Vu. Ở Vu Thành, mọi người xem đến hắn đều trốn tránh đi. Không ai dám chọc hắn, chính là cũng không ai dám thân cận hắn, ngay cả hắn thu người hầu cùng nô lệ cũng đều sợ hãi tiếp cận hắn, giống như đều sợ bị hắn một cái không cao hứng liền nguyền rủa giống nhau. Hừ, xem những người đó hùng dạng, hắn nếu là không ném mấy cái nguyền rủa đưa bọn họ, không phải thực xin lỗi bọn họ chờ đợi, cho nên hắn cái này đệ tử chính là thu hào. Liền đệ tử tộc nhân đều hảo vô cùng, mọi người đều không sợ hắn, còn thực thích thân cận hắn. Về sau cửu nguyên chính là hắn che chở, ai dám thương tổn cửu nguyên, hắn liền nguyền rủa ai. Chú Vu hứng thú ngẩng cao, sợ đại gia nghe không hiểu, hắn còn giải thích đến đặc biệt thông tục dễ hiểu. Đầu tiên nguyền rủa có môi giới sẽ càng tốt thi triển. Bởi vì chúng ta có thể thông qua môi giới tìm được muốn nguyền rủa người linh hồn dao động. Sau đó thông qua môi giới dựng một cái thông đạo. Cái này thông đạo có thể cho thi chú giả đem linh hồn của chính mình chi lực đưa đến bị nguyền rủa giả linh hồn biên. Tiến tới đối này sinh ra ảnh hưởng, kia như thế nào làm một người xui xẻo đâu. Kỳ thật chính là thi chú giả dùng linh hồn của chính mình chi lực ảnh hưởng cái kia bị nguyền rủa giả. Tỉ như bị nguyền rủa giả nhìn đến trên đường có hố. Hắn không nghĩ dẫm đi vào. Nguyên bản hắn đã làm tốt tránh né chuẩn bị. Chính là đã chịu ảnh hưởng sau. Hắn sẽ theo bản năng mà dẫm tiến cái kia trong hầm. Lại tỉ như, bị nguyền rủa giả tưởng đối một cái cường đại chiến sĩ nói tốt. Kết quả chịu thi chú giả linh hồn chi lực ảnh hưởng sau. Hắn đối người chẳng những không có nói tốt. Còn nói thập phần khó nghe nói. Như vậy cái kia cường đại chiến sĩ muốn tấu hắn cũng không kỳ quái. Nghiêm Mặc đã hiểu. Hắn còn suy một ra ba nói. Kỳ thật thi chú giả tinh thần lực ảnh hưởng khả năng liền vài món sự. Nhưng một khi vài món tai họa liền ở bên nhau. Bị nguyền rủa giả liền sẽ cảm thấy chính mình thực xui xẻo. tiến tới gặp được chuyện gì đều sẽ cảm thấy chính mình bị nguyền rủa. Mà hắn tinh thần trạng thái càng kém, càng oán giận, càng dễ dàng làm sai sự, còn dễ dàng bị người ghét bỏ. Kết quả chính là tuần hoàn ác tính. Chỉ có càng xui xẻo không có nhất xui xẻo. Đúng không? Sư phó, chú Vu thẳng gật đầu. Chính là như vậy. Kia lần trước cái kia ngục tốt chỉ cần đụng tới người khác liền sẽ để cho người khác xui xẻo. Có phải hay không sư phụ tinh thần lực của ngươi có thể thông qua hắn đụng chạm những người khác? Truyền tới cái kia bị đụng chạm nhân thân thượng. Tiến tới làm cái kia bị đụng chạm người xui xẻo. Chú Vu nhạc, không tồi không tồi. Bất quá cái này nguyền rủa cần thiết linh hồn chi lực phi thường cường đại chú sư mới có thể thi. Triển, giống nhau bình thường tiểu chú sư nhiều lắm dùng dược vật làm người trúng độc. Hơn nữa cái kia ngục tốt không phải đụng tới mỗi người đều có thể làm người kia xui xẻo. Sư phụ ngươi ta linh hồn chi lực tuy rằng cường đại. Nhưng là ở như vậy xa khoảng cách hạ nhiều lắm cũng chỉ có thể ảnh hưởng một chút người thường. Nhị cấp trở lên chiến sĩ liền rất khó ảnh hưởng đến. Cho nên người nọ tuy rằng bị người chung quanh chán ghét, lại không có khiến cho Hắc Thổ Thành thượng tầng cùng thần điện chú ý, như vậy đã rất lợi hại. Nghiêm Mặc chân thành nói, căn dặn Đinh Phi đã biến thành mắt lấp lánh. Đặc sùng bái mà xem lão nhân, ngượng ngùng quyết định về sau có ăn ngon cá đầu cũng phân lão nhân. Này một chút, băng, nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghĩ thầm tư tế chính là tư tế. Ra cửa một chuyến là có thể nhặt được lợi hại như vậy nguyên rùa đại vu. Về sau cửu nguyên sẽ đến rất nhiều lợi hại người đi. Lão nhân bị đại gia sùng bài ánh mắt kích thích. Nói chuyện cũng không có cố kỵ. Đem hắn năm rồi đã từng đã làm vài lần làm hắn đắc ý nguyên rùa toàn cấp nói ra tỉ như. Hắn lão nhân ra từng nguyên rùa vu thành thần điện đại tư tế càng dài càng phi. Thẳng phi đến liền thần điện đại môn đều đi không ra đi, tỉ như. Hắn lão nhân ra có thứ xem hỏa thành thành chủ không vừa mắt. Nguyên rùa người một nhà huyết mạch vĩnh viễn đều không thể xuất hiện cửu cấp trở lên thần huyết. Chiến sĩ, tỉ như. Hắn còn nguyên rùa mộc thành thần điện đại tư tế. Làm sở hữu nam nhân nhìn đến nàng bỏ chạy. 100 năm tìm không thấy giao phối đối tượng. Đối, mộc thành thần điện đại tư tế là nữ. Vẫn là một vị đại mỹ nữ, tỷ như, âm thanh, hắn nguyền rủa người thành chủ ưu tú nhất nhi tử 10 năm không thể phát ra âm thanh. Này đối một cái dùng thanh âm làm công kích cao giai chiến sĩ là cỡ nào đáng sợ nguyền rủa có thể. Nghĩ, tỷ như, thủy thành, không thành, Nghiêm Mặc khó khăn mà nuốt một ngụm nước miếng. Run rẩy hỏi, sư phụ, ngài liền cùng ta nói, 9 đại thượng thành. Người không nguyền rủa còn có sao? Chú Vu đắc ý mà cười. Biết sư phụ ngươi ta vì cái gì là đại gia công nhận lợi hại nhất vĩ đại nhất nguyền rủa đại vu sao? Bởi vì 9 đại thượng thành người đều sợ hãi ta nha, Nghiêm Mặc không nói gì đối trời xanh. Hắn liền biết họa phúc luôn là gắn bó. Ông trời cho hắn một cái thần trợ thủ. Nhưng đồng dạng cũng mua một đưa 9. Không đúng. Là tặng 9N thứ phương địch nhân cho hắn, cuối cùng. Hắn thật cẩn thận hỏi câu. Sư phụ, thổ thành chung ngài nguyền rủa ai? Thổ thành A, ta ngẫm lại, chú Vu ngẩng đầu hồi ức. A, nghĩ tới, bọn họ thần điện đại tư tế nhị tư tế đều bị ta nguyền rủa quá. Còn có bọn họ thành chủ nữ nhân kia thực chán ghét, ta cũng hung hăng nguyền rủa nàng. Mặt khác. Đại khái còn nguyền rủa một ít cao giai chiến sĩ đi. Lúc ấy kia nữ nhân phái rất nhiều người muốn giết chết ta. Toàn bộ cho ta nguyền rủa đi trở về, chú Vu nói xong. Đột nhiên phát hiện mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Lúc này hắn mới nhớ tới cái gì tựa mà một phách đầu nói. Nga, các ngươi là muốn đi thổ thành đi. Không có việc gì, không phải sợ, có ta ở đây. Các ngươi tùy tiện lăn lộn. Cùng lắm thì lại cùng bọn họ thần điện tư tế nhóm đánh một trận. Nghiêm Mặc đã không biết nói cái gì là hảo. Hắn nhìn về phía Nguyên Chiến. Đột nhiên rất muốn khuyên hắn. Chúng ta về nhà đi. Về sau muốn cho người biết là ngươi trộm thổ thuộc tính thần huyết thạch. Lại làm người biết chú Vu chính là sư phụ ta. Này thù mới hận cũ tích lũy. Bọn họ cùng thổ thành tuyệt đối là không chết không ngừng cục A. Nguyên Chiến xem hắn kia run rẩy biểu tình, duỗi tay xoa hắn ra mặt, đang muốn nói cái gì, thùng thùng. Bên ngoài cửa gỗ bị gõ vang lên. Hết chương.